Xích Tâm Tuần Thiên, tập 349. Tiền bối Quan Diễn từng nói, nếu xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, tòa tinh lâu hóa thành tinh hoàn quấn trên cổ của Khương Vọng, sẽ dẫn hắn trở lại nơi hắn đến, hoặc đi thế giới ứng với thất tình khác. Đương nhiên hiện tại tiền bối Quan Diễn thành tựu tinh quân, tất nhiên là không cần đi theo đường cũ. Y chỉ vung ống tay áo lên, Ngọc hành tinh quang vô cùng, vô tận, sẽ quấn theo Khương Vọng rời đi. Thực có thể nói là sức mạnh vĩ đại khó lường, mặc dù quá trình hơi vội vàng. Đây là một lần lữ hành cự ly siêu xa, lại không giống hai lần trước, hoặc trong thất tình lâu, hoặc trong tinh lâu của tiền bối Quan Diễn. Lần này Khương Vọng gần như là vượt qua bằng thân thể, thuần túy lấy thân thể xuyên qua khoảng cách thời gian và không gian. Đây là uy năng mà tu sĩ ngoại lâu làm thế nào cũng không thể với tới được. Đương nhiên tinh quang ngoài thân của Khương Vọng thực sự bao bọc hắn hơi quá chặt. Trên đường đi hoàn toàn không có khó khăn gì cần hắn dùng thân thể đối mặt. Ngọc hành tinh quang dày đặc đến gần như là ngưng thành hình thực. Khương Vọng thân ở trong tinh quang sáng lạn, thực ra lại hoàn toàn không có thời gian thưởng thức phong cảnh vũ trụ, bởi vì hắn đang được tinh quang tôi thể. Bước đầu tiên của tuyệt đại đa số tu sĩ sau khi thành tựu ngoại lâu chính là tiếp dẫn ánh sáng thánh lâu ở tinh không xa xôi, lấy tinh quang tôi thể. Thân thể tu sĩ ngoại lâu phổ biến mạnh hơn tu sĩ nội phủ một bậc thang cũng bởi vì như vậy. Nhưng mà một bước cuối cùng của tinh quang thánh lâu Khương Vọng tới quá đột ngột, bị Quan Diễn đại sư tiện tay bắt một cái đã thành hình. Chính hắn cũng ngơ ngác, tất cả là phản ứng đều chậm một nhịp. Cho tới giờ khắc này, trong hành trình trở về hiện thế, hắn mới bắt đầu rèn luyện thân thể một cách tự nhiên. Rèn luyện thân thể chỉ có thể dùng tinh quang mà mình nắm trong tay. Cho nên mặc dù tinh lâu quán đứng ngay ở vị trí hạch tâm ngọc hành tinh, thời khắc này cũng không thể trực tiếp dùng lực lượng lớn tinh quang bao bọc hắn để tôi thể, mà cũng không quá cần thiết. Bởi vì giờ phút này, tinh lực do tòa tinh lâu đầu tiên hắn lập thành truyền đến quá là mênh mông. Tinh lực ngoại lâu chạy nhanh qua một mỗi góc trong thân thể, Khương Vọng không ngừng lấy đạo nguyên tiếp dẫn, hợp nhất. Càng về sau, sẽ càng phát triển tới mức cần triển khai ánh sáng thần thông để giúp đỡ sắp xếp. Dùng hết sức lực cũng không có tôi luyện hết, hoàn toàn không tồn tại tình huống tinh lực thiếu thốn mà người tu hành tiền bối nói tới. Không biết là bởi vì lúc này hắn còn cách tinh lâu của mình rất gần, hay là bởi vì phẩm chất của tòa tinh lâu này quá cao, lực lượng quá mạnh. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Khương Vọng đang được bọc ở trong tinh quang như biển, rõ ràng cảm nhận được tinh lâu của chính hắn đang dần dần cách xa càng lúc càng xa. Từ nay về sau, trong vũ trụ mịt mờ, hắn đã có một tín tiêu rõ ràng. Ở trên ý nghĩa thời không, quả thực càng ngày càng xa, nhưng trong quá trình tinh quang tôi thể, hắn lại cảm thấy mình và tinh lâu càng ngày càng gần. Đó phảng phất là ý chí kéo dài của hắn, là một loại tồn tại khác của hắn trong vũ trụ mịt mờ. Hắn không biết cảm nhận của người khác đối với tinh quang thánh lâu có phải như vậy hay không. Hắn cảm nhận được tinh lâu của mình giống như là đang cảm nhận một mình khác vậy. Có một loại cảm giác phong phú từ trong đến ngoài, không chỉ là trèo trống trên lực lượng, cũng là chỗ dựa trên ý chí. Tín niệm thực thi suốt một đường đi tới nay đều được nghiệm chứng trên tinh quang thánh lâu, cuối cùng là thành chân, thành đạo. Từ xưa liêm trình khó phân biệt nhất, ngôi sao này biến ảo khó dò, mà Khương Vọng lấy chữ tín để xác định, quả là thích đáng. Đặc biệt, tín quán không phải là lầu cát trên không trung, mà đã đạo lý đã thực tiễn cho tới nay, càng vô cùng củng cố, rất có sức thuyết phục. Đương nhiên, long thần bị chấn áp trong lâu cũng làm ra cống hiến lớn vì tòa tinh lâu này. Quan diễn thành tựu ngọc hành tinh quân. Trận pháp về nhốt vùng hư không này của Long Thần cũng bị xóa đi một cách im ắng. Ngọc hành cuối cùng sẽ không có cố định một chỗ, lần nữa co lại thành một điểm sáng, sau đó biến mất. Tòa tinh tháp 7 màu xanh. Tòa tinh tháp 7 tầng màu xanh mà Khương Vọng lập thành trên ngọc hành cũng trở về tinh không. Đương nhiên, từ đầu đến cuối nó ở trong phạm vi hạch tâm nhất của khái niệm ngọc hành. Tắm rửa ngọc hành tinh được thuần túy nhất, giống như là vào ở hoàng cung tại thành Lâm Chi vậy. Trên ngôi sao bản mệnh của ngọc hành tinh quân, Quan Diễn nắm tay Tiểu Phiền, dạo bước trong sâm hải xanh tây tụt. Ánh mặt trời vừa đúng, xuyên thấu qua khe hở cành đá, chiếu xuống, làm cái bóng lỗ chỗ, loang lổ. Một con sóc co thành viên thịt, lộn một vòng trên mặt đất, lăn đến trước mặt một con sóc khác. Hai con chim dựa sát vào nhau trên nhánh cây. Năm tháng dừng lại tại đây. Thời gian ôn nhu từ đây. Quan Diễn dừng bước lại. Hình như ta đã quên mất chuyện gì. Tiểu Phiền quan tâm hỏi. Điều đó quan trọng sao? Cả đời này của ta, điều quan trọng nhất, rất quan trọng nhất. Ánh mắt Quan Diễn nhìn nàng sáng ngời, y lại không ngăn được nụ cười. Đều là ở trước mặt ta đây. Hiện thế, chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên. Chiến tranh tiếp tục dòng dã 7 ngày, đã biến nơi này thành luyện ngục nhân gian. Từ xưa tới nay nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lời nói này đã trở thành chú giải cho chiến tranh khốc liệt. Nhưng thật ra, có người công thành thì có người thất bại. Điều càng khiến cho người ta tuyệt vọng hơn là nhất tướng công thành vạn cốt khô, sau vạn cốt khô lại chưa công được thành. Chẳng lẽ đây chính là điều thảm khốc nhất sao? Đại trụ quốc Tượng Quốc, Liên Kính Trì và đại nguyên soái Húc Quốc Phương Hậu có lẽ có đáp án khác. Trên Tinh Nguyệt Nguyên, bọn họ đưa vào mấy chục vạn binh lính, đó là mấy chục vạn quốc dân, là mấy chục vạn chiến sĩ trung liệt của quốc gia. Thắng bại của trận chiến tranh này lại không liên quan đến bọn họ. Mỗi người trong bọn họ chỉ có thể chờ trên tướng đài cao cao, yên lặng mà nhìn xem. Giống như một bức tượng điêu khắc cũng chỉ là thừa lại tác dụng của bức tượng điêu khắc. Giống như là việc này không có liên quan đến mình, cũng quả thực là bất lực. Chỉ có thể xem như vậy. Đứng trên tướng đài cao như vậy, không lạnh sao? Liên Ngọc Thiền nghĩ thầm ở trong lòng. Nàng ta cảm thấy lạnh. Đặc biệt là ngắm nhìn chiến trường xa xa. Loại lạnh lẽo phảng phất thấm ra từ chỗ sâu nhất trong linh hồn, khiến cho nàng ta nhiều lần muốn thoát đi. Chiến trận cắn xé trận chiến, cờ xí đối kháng cờ xí. Binh lính hai nước Tượng, Húc chém giết thành một đoàn, đã khó phân rõ lẫn nhau. Mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Một đao, một thanh đao quân dụng, kết thúc một sinh mệnh. Một cái đầu lâu đặt dấu chấm hết cho một đời người. Không phải một ngày như vậy, không phải hai ngày như thế. 7 ngày ngắn ngủi, quân số trước trận đã bổ sung 17 lần. Chiến trường trung tâm vĩnh viễn có quy mô gần 10 vạn người. Luôn có người ngã xuống, luôn có người bổ sung. Liên tục không ngừng, điền máu cùng hồn vào trong đó. Đây không phải là chiến tranh thì là gì? Đối với thiên kiều hai bên tề, cạnh, đây là một trò chơi cạnh tranh tương đối tàn khốc, hay có thể nói là một lần đại luyện binh để rèn luyện tài năng chiến tranh của hai bên. Nhưng mà đối với hai nước Tượng Húc, đây chính là chiến tranh. Chiến tranh quá khốc liệt, lại quá chân thực, là chiến tranh khiến từng sinh mệnh tươi sống điêu tàn, gào giống đau nhức, gầm thét, kim thiết va chạm nhau. Đây là âm thanh của chiến tranh. Nó rõ ràng vang lên ở bên tai, lại có vẻ xa xôi như vậy. Song kiến bên hông đang kêu ở trong vỏ. Nếu có thể, nàng ta thật muốn rút kiếm mà xông lên. Thế nhưng, không thể. Đại trụ quốc. Điên Ngọc Thiền lên tiếng. Một chiến này lúc nào mới có thể kết thúc đây? Nàng ta đã cố gắng làm âm thanh bình tĩnh, nhưng mà vẫn bởi vì kiếm minh mà hơi run rẩy. Nàng ta nghĩ mình đã không còn cách nào đứng vững được nữa. Chết hết thì mới thôi. Liên Kính Trì nhạt giọng nói. Hắn ta không phải đang biểu diễn quyết tâm gì. Hắn ta chỉ đang trần thuật một sự thực. Chiến tranh kết thúc, đương nhiên còn có một loại khả năng khác. Nhưng mà dù là đề quốc hay cảnh quốc cũng không thể lựa chọn đầu hàng ở trong loại chiến tranh cục bộ này. Cho nên trận chiến này cần phải có một bên khô kiệt quân số, thiên kiêu bị đánh phục hoàn toàn, thì mới có thể kết thúc được. Hiện tại bên phía Tượng quốc, binh lực có thể bổ sung đã không có nhiều. Bên phía Húc quốc cũng là như vậy. Liên Ngọc Thiền đội mũ quăng giáp, hai tay ghì chặt song kiếm run giọng nói. Tỳ hạ thân thể khó chịu, sẽ không xem nữa, xin được cáo lui trước. Còn đứng lại đó cho ta. Liên Ngọc Thiền, ai cho phép con tự ý rời khỏi cương vị? Từ đầu đến cuối, thanh âm của Liên Kính Trì luôn bình tĩnh, không thấy gợn sóng. Nhưng mà điểm ra hai chữ cương vị đã là đang mang ra quân pháp. Đây là sỉ nhục Liên Kính Trì ta. Ta không có tư cách trốn tránh. Con là nữ nhi của nhà Liên Kính Trì ta. Con cũng không có tư cách trốn tránh. Con phải nhìn được tận mắt chiến sĩ Tượng quốc ta chết như thế nào. Sau này đợi đến khi con làm chủ mà có thể tránh cho chuyện giống như vậy xảy ra. Liên Ngọc Thiền mấp máy môi, không nói một lời, cũng chưa rời một bước. Từ ngày ấy chiến tranh chính thức bắt đầu, cho tới bây giờ hai bên giao chiến tại chiến trường trung tâm nhất, từ đầu tới cuối duy trì quy mô 10 vạn người, không ngừng thêm dầu ác chiến. Đây là cách chiến đấu tàn khốc nhất, bởi vì nhiều người chết nhất. Tất cả chiến sĩ đều đã bị bỏ mạng từng phần một, sau đó một phần tiếp một phần biến mất. Nhưng mà đồng thời đây cũng là hình thức chiến tranh có thể rèn luyện thiên kiêu của hai bên nhất. Phía Tề quốc chia làm 10 doanh, phía Cảnh quốc chia làm 20 đội. Hơn 10 vị thiên kiêu của hai bên lĩnh quân tiến hành một vòng tiếp một vòng ác chiến tại chiến trường hạch tâm này. Tối nay tinh quang vẫn óng ánh, vẫn có lượng lớn huyền minh đăng sáng lên như cũ, chiếu rọi nơi này như là ban ngày. Không thấy trăng và sao. Cái loại đồ chơi nhỏ do Mặc Môn nghiên cứu này rất là thích hợp với chiến trường, có lượng lớn người phàm tham gia. Ban đêm sẽ không có trở thành lá chắn an toàn. Chiến tranh sẽ xảy ra vào bất cứ một thời khắc nào, kéo dài ở mỗi một góc. Tinh Nguyệt Nguyên lại không nhìn thấy vẻ đẹp ngày xưa. Phần trung tâm nhất đã biến thành một cối xay máu thịt khổng lồ. Thứ bị ném vào là chiến sĩ. Thứ bị chảy ra chính là máu thịt, xương vỡ. Đều nói mạng người quan trọng, nhưng thứ mạng người này thì không đáng tiền, cũng không thành công đáng giá nhất. Ai mà không phải nữ nhi nhà khác? Sau lưng ai mà không có gia đình chứ? Nhưng mà trên chiến trường chỉ có nước bùn hòa với máu, thi thể chồng lên thi thể, thậm chí không tìm thấy ai là ai. Một mũi tên lạc không biết bay tới từ lúc nào, xuyên thủng huyền minh đang sáng trên bầu trời. Chiếc huyền minh đang buộc cờ màu tím trên ngọn hấp tấp rơi xuống, giống như là một con chim gãy cánh, lạch cạch tản ra. Một chiếc chiến ủng dẫm lên, ánh sáng còn sót lại của đèn cũng chôn vùi. Chủ nhân của chiếc ủng là người trẻ tuổi đang giống giận, mặc quân phục Húc quốc ở trên người, gương mặt bờ vì là máu dâng lên mà đỏ đến đáng sợ. Hai tay gã nắm chiến đao thật chặt, bổ trước một đao hung ác, có thể nhìn ra được gã vẫn là một tân binh, hoàn toàn không biết giữ lực. Có lẽ gã đã trải qua rất nhiều huấn luyện, nhưng trên chiến trường chân chính đã hoàn toàn quên đi những thứ kia. Phải thực sự chém giết mấy lần mới có thể ghi nhớ những nội dung huấn luyện kia thành bản năng, lột xác thành lão binh. Nếu như gã có thể còn sống. Lưỡi đao bị tên sĩ tốt tượng quốc đối diện quét đao ngăn chặn. Đây là một nam nhân trung niên, có diện mạo theo phong cách của người tượng quốc điển hình, xương gò má cao, tóc hơi quăn. Người này lão luyện hơn nhiều, thoải mái đỡ đao. Người là hạ thấp tiến về phía trước. Đao quân dụng vòng qua một đường vòng cung theo đó, nhẹ nhàng linh hoạt chém về phần bụng của đối thủ. Một đao này chỉ cần 4 phần sức lực. Sau khi xé ra phần bụng, nghiêng bước rời đi là có thể cản được kích của kẻ sắp chết. Đối thủ chỉ có thể ôm ruột chảy ra mà chờ chết. Lão Bình tượng quốc rất vững tin điểm này. Đôi mắt đã liếc nhìn mục tiêu kế tiếp kia, nhưng mà mi tâm bỗng đau xót, y đã không biết gì nữa. Đây chính là chiến trường, ai cũng có thể chết được, dù ngươi là lão binh hay là tân binh, là tốt người hay là xấu người, là phụ thân hay là hài tử, tử vong đối xử như nhau với tất cả mọi người. Thứ giết chết y chính là một mũi tên. Đầu mũi tên như là răng sói vậy, có hàn quang cực kỳ lạnh lẽo, từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Nó xuyên qua chiến trường, cắm mạnh vào trán tên lão binh này. Lực còn sót lại chưa yếu đi, cắm đến thi thể này bay lên cao, làm cho cả người y bay ra sau mấy trượng, đụng ngã 5 người. Một mũi tên giết người không khó, một mũi tên xuyên trán cũng không khó. Mà điều khó được là một mũi tên giết người mà lại không xuyên thấu, mang theo thi thể bay tứ tung, còn có thể xáo trộn trận hình của quân địch. Điểm khó là tầm mắt và sự tinh chuẩn này. Chiến sĩ Húc Quốc trẻ tuổi đi một vòng trước cái chết, còn chưa tỉnh hồn, đã nghe thấy quân lệnh truyền đến bên tai. Trận nhất. Đây là một âm thanh oai hùng, mạnh mẽ, rơi vào bên tai, cho dù là người tinh thần ổn định cũng không dám nghịch lại. Dựa theo thuần huấn luyện trong những ngày ấy, gã nhanh chóng hội họp với chiến hữu xung quanh, kết thành trận nhất. Trận hình này vô cùng đơn giản, gần như là đội ngũ một ngang hai dọc, đã sớm bị bản năng thân thể của bọn họ ghi nhớ kỹ. Cầm đao ở trong tay, mắt nhìn về phía trước, mặc dù gã không hiểu quân trận nhưng mà cũng mơ hồ cảm giác được. So với trước đó, trận hình đối diện giống như là trở nên tán loạn hơn, không có cái loại cảm giác dày đặc đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Tầm mắt di động từ một quân trận đơn giản này hướng về phía sau, có thể nhìn thấy con cháu đích mạch của Thạch Môn Lý Thị, Lý Long Xuyên, đang cầm danh cung Khâu Sơn ở trong tay. Đai ngọc quấn trán đã loang lổ vết máu, làm cho hắn ta thêm mấy phần lạnh lùng, trong vẻ oai hùng. Một mũi tên giết một người trong chiến tranh rất hiếm thấy, nhưng mà nếu là mũi tên của hắn ta giết một tiểu binh thì quá là lãng phí. Lý Long Xuyên hắn ta dĩ nhiên không phải là người chỉ có thể biết bắn tên giết chết tiểu tốt. Từ sau lần thay phiên vào trận này, một doanh quán ta đã chém giết 3 canh giờ. Trong 3 canh giờ, người hắn ta dẫn dắt thật giống như là chỉ kết phong thi trận đơn giản. Đông một búa, tây một búa trên chiến trường, dồn sức đánh vọt mạnh. Nhưng mà trên thực tế, dưới sự xung kích nhìn như là không chút mục đích của hắn ta, hai chiến trận vận chuyển tự nhiên của quân địch đã không ngừng điều chỉnh, cuối cùng giao thoa đến một chỗ. Nếu chỉ vẹn vẹn như vậy, lĩnh quân đối diện cũng là nhân vật thiên kiêu, có thể nhanh chóng điều chỉnh về. Nhưng lão tốt tượng quốc bị kẹt ở bên dưới hai chiến trận, bị một mũi tên bắn chết, thi thể còn đụng bay 5 người. Bên phía Lý Long Xuyên lại đơn giản thay đổi trận, áp sát. Hai quân trận đối diện đồng loạt có xu thế sụp đổ. Phải biết rằng ở trên chiến trường, có quân trận hay không là khái niệm hoàn toàn khác nhau, bởi vì nó là giới hạn lực lượng giữa chiến sĩ thông thường và siêu phàm. Thân ở trong quân trận, xác phàm có thể địch lại với siêu phàm, thoát khỏi quân trận bao nhiêu người cũng không đủ cho tu sĩ siêu phàm tàn sát. Thiên kiều bên cạnh Cảnh Quốc kinh hãi, cấp tốc điều chỉnh quân trận. Chiến trận sắp đổ, lại chưa đổ, rơi vào trong một đôi mắt sáng ngời. Dưới lá cờ Du Long Càn Khôn dựng đứng, thiên kiêu Bồng Lai Đào, Trần Toán, một mình lĩnh hai đội binh mã tổng cộng 5.000 người, áp trận ở phía sau cùng. Xuyên qua chiến trường gần như là vạn đại quân chém giết hỗn loạn. Ánh mắt y có sự tỉnh táo nhìn rõ thầy. Y thấy rõ biểu hiện của Lý Long Xuyên, nhìn thấy người này sau khi lôi kéo dài đến 3 canh giờ, chỉ bắn một mũi tên giết một tiểu tốt. Sau một lần chiến trận đơn giản, tình hình cuộc chiến đã khác biệt. Dưới điều động không ngừng nghỉ của Lý Long Xuyên, nơi đó đã là lỗ hổng của hai chiến trận ở bên phía Cảnh Quốc, thậm chí có khả năng lan tràn rất rõ ràng. Nếu bị xé rách từ nơi này, thì toàn bộ chiến cuộc đều có nguy hiểm bị sụp đổ. Con cháu Thạch Môn Lý Thị. Trần Toán nhàn nhạt nghĩ. Mệnh Phó Thành, nửa khắc đồng hồ sau, ngươi dẫn người vào trận. Mục tiêu là vị trí Tốn Tứ. Không tiếc bất cứ giá nào, tự thủ vị trí Tốn Tứ, Tốn Ngũ. Không có gì có thể trốn khỏi ánh mắt của y. Cũng không có gì vượt qua được tính toán của y. Cho nên âm thanh của y rất bình tĩnh. Nhưng mà âm thanh bình tĩnh này nhanh chóng nổi lên gợn sóng. Không, hiện tại đi ngay. Y đã nhìn thấy gì? Y nhìn thấy một doanh kia của Lý Long Xuyên cực kỳ trôi chảy mà chia ra làm ba, kết thành ba trận hình đơn giản. Nhưng mà ba trận hình đơn giản này, sau khi thi thoảng điều hành, lập tức hình thành một trận chiến kinh khủng. Loại chiến trận như vậy tuyệt đối không nên xuất hiện trong chiến tranh cái loại cấp bậc này. Bởi vì thiên kiêu hai bên đều không có thời gian quen thuộc sĩ tốt dưới tay mình, không có nhiều thời gian để huấn luyện, rèn luyện. Vậy mà Lý Long Xuyên lại làm được. Năng lực luyện binh lại là thứ yếu. Hắn dùng ba trận hình đơn giản, chia tách chắp vá một trận binh vốn đến rất phức tạp. Tuổi còn trẻ, đã có năng lực phân giải binh trận. Kỳ quan, nhanh chóng huy động lệnh kỳ, sửa chữa mệnh lệnh. Tất cả bí thuật đều có khả năng bị phá giải. Binh sát xông lên, nguyên lực hỗn loạn. Rất nhiều đạo thuật sẽ không có dễ dàng thành hình. Chiến trường, trên chiến trường, kỳ lệnh vĩnh viễn là phương thức chỉ huy đáng tin cậy nhất. Để một đội của Từ Tam thoát khỏi rào sắt, lui về đến vị trí trấn ngũ. Cụ thể làm gì, chính hắn sẽ biết. Trần Toán đại ra lệnh. Kỳ quan vừa mới phát ra kỳ lệnh, mệnh lệnh Trần Toán lại vang lên. Gọi Vân Khôn kéo chiến xa hao hổ lên, áp sát vị trí Lý Nhị. Khi tâm bệnh, hắn công kích, thì hắn trực tiếp đụng tới. Sau khi liên tiếp phát ra ba quân lệnh, Trần Toán mới khẽ khẽ lắc đầu, rốt cuộc có tâm tư cảm thán một câu. Ta nên nói, không hổ là hậu duệ của tôi thành hầu sao? Quân khí được chế tạo trên đời này, lấy chiến xa cầm đầu. Chiến xa trong thiên hạ lấy sở quốc là hoàn mỹ nhất. Một xe năm người quả thực là chiến trận di động, hoàn toàn xứng đáng với đại sát khí. Nhưng mà chiến xa hao hổ của Cảnh Quốc cũng không thua sở quốc bao nhiêu. Ở trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên lần này, chỉ đều đến 20 chiếc, đều ở trong đội ngũ của Vương Khôn. Trần Toán đặt cược lớn, muốn cường lực bóp chết con cháu Tồi Thành Hầu, đột nhiên bắt đầu ra sức kiệt. Chỉ tiếc lúc này người điều khiển chiến xa hao hổ không phải là sĩ tốt mạnh của Cảnh Quốc. Mặc dù những binh lính tượng quốc này cũng được huấn luyện đột kích, nhưng mà vẫn không thể khống chế như ý. Trong đầu hiện lên loại ý nghĩ như vậy. Trần Toán hờ hững nhìn xem chiến trường. Ở trên chiến trường không ngừng chém giết. Một tay Lý Long Xuyên nắm cung, một tay kéo dây cung, nhanh chân tiến lên. Nếu xem nhẹ những tiếng gào thảm thiết và hình tượng máu tanh, hắn ta không giống như đang sát phạt trên chiến trường, mà là đang ngồi chơi, đánh đàn trước đình nhà mình. Quá tự tin, quá thong dong. Giờ khắc này Lý Long Xuyên lóng lánh mũi nhọn, tuyệt không giống như là ngày thường. Trận nhất tiến lên, trận nhị đuổi theo, trận tam rơi sang trái. Hắn vừa lên tiếng, vừa bắn mũi tên bay nhanh, điểm giết quân địch, đồng thời nhanh chóng chỉ đường cho sĩ tốt doanh mình. Toái giáp trận có sát lực cực mạnh, bị anh ta phân giải thành trận, trận nhất, trận nhị, trận tam đơn giản, cũng để sĩ tốt dưới trướng ghi nhớ kỹ trong mấy ngày chiến tranh này. Kề toái giáp, phá hậu ngự của địch. Ba trận hợp lại chính là toái giáp trận phiên bản thô giáp. Đây không được coi là trận nổi danh thiên hạ gì, nhưng mà trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên đây lại đủ để quét ngang phần lớn quân trận của đối thủ. Hai quân trận đối diện còn đang trong quá trình điều chỉnh nhanh chóng. Toái giáp trận ở bên phía hắn ta đã áp sát xông lên phá vỡ. Nhất trận lui về, trận nhị xông lên trước, trận tam tụ ở bên phải. Sau khi liên tiếp phá hai trận, Lý Long Xuyên không lựa chọn mở rộng kết quả chiến đấu, mà lập tức điều chỉnh trận hình, cực kỳ hung ác vọt tới quân đội Phó Thành Cảnh Quốc, đột nhiên tới từ phía trước bên trái. Huyết khí của chiến sĩ kết thành binh sát, quân trận đụng vào quân trận, toái giáp đụng nát ngư lật, chiến đao chém lên chiến đao, máu tươi bắn lên máu tươi. Dưới trúc vi, hết thảy vết tích không có chỗ che giấu. Lý Long Xuyên kéo căng Khâu Sơn, một mũi tên bay ra như là rồng vọt, gầm thét trực diện Phó Thành người khoác tỏa tử giáp. Phó Thành chỉ huy quân đội mà đến, vốn chuẩn bị tốt dĩ giật đại lao, không ngờ đối phương biến trận nhanh như vậy, công kích hung ác như vậy, không thể không nghiêng người nhường lối, tạm thời tránh đi mũi nhọn. Ầm một tiếng, trong vạn quân bỗng vang đến tiếng sấm sét. Từ phía trước quân đội của Lý Long Xuyên, chiếc xến chiến xa cao lớn như là mãnh hổ đục lưỡi đao rét lạnh sắp vọt đến, ngang qua tầm mắt, sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, thế nhanh như là hổ xông đến, đối diện đao thương như là rừng. Chiến xa hao hổ của Cảnh Quốc, đó chính là quân của Vương Khôn. Nhưng mà vào thời điểm này, quân đội Lý Long Xuyên đã đụng vào quân đội của Phó Thành ở phía trước bên trái, đột nhiên quấn đến binh sắt, mơ hồ thành một thể, hóa thành một mũi tên khổng lồ, trực tiếp xuyên thủng quân đội Phó Thành, nghênh ngang rời đi. Sĩ tốt thuộc quân đội Phó Thành hoàn toàn hỗn loạn trận hình, thành tấm lá chắn thiên nhiệt. Chiến xa hao hổ thuộc bộ đội Vương Khôn khi thế hùng hổ mà đến, lại đụng phải khoảng không, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân của Lý Long Xuyên nhanh chóng dựa sát vào đội ngũ phía tây. Đáng tiếc, Lý Long Xuyên và Trần Toán ở hai nơi cách xa chiến trường, gần như đồng thời cảm thán một tiếng. Lý Long Xuyên đáng tiếc cơ hội mình thật vất vả mới tìm được, sáng tạo ra lỗ hổng, lại bị Trần Toán nhanh chóng triệu tập binh lực bổ sung. Trần Toán đáng tiếc, đáng tiếc Phó Thành nhát gan, không thể ngăn cản đối thủ. Đáng tiếc Vương Khôn kia tham công, không chờ đến mệnh lệnh của y đã tự tiện xuất kích. Quân đội của Từ Tam còn chưa tới vị trí dự định, túi còn chưa kết thành, rõ ràng thả chạy một con cá lớn. Nước cờ chiến xa hao hổ này chẳng khác nào là hạ vô ích rồi. Chắc Phong xin nghỉ ở đây thôi mọi người. Muộn quá và buồn ngủ nữa. Và hẹn mọi người vào ngày mai nhé. Chào anh em.